Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, phần 281, hơn nữa này hai cha con đều tới. Như vậy Đường Thành Tuấn mẫu thân, cũng chính là mẹ kế khẳng định cũng sẽ làm người nhà đi vào tiểu căn cứ. Đương nhiên người nhà là không tư cách đến trang viên tới công tác, Đường Thiên Lam chỉ một cái. Khác phương hướng, là Hàn Vũ, ân, là Hàn Vũ sao, không nghĩ tới Hàn Vũ đều tới. Hơn nữa hắn phía trước cư nhiên không thấy được Hàn Vũ. Theo Đường Thiên Lam ngón tay phương hướng, cuối cùng là thấy được, không đúng a, Hàn Vũ không phải đến hát tỉnh thành phố lớn đi sao? Như thế nào sẽ từ thủ đô căn cứ lại đây nơi này? Chẳng lẽ lúc ấy bọn họ đi rồi lúc sau cảm thấy thủ đô căn cứ càng tốt? Liền thừa dịp thời gian còn ở đi thủ đô căn cứ. Đường Thiên Lam, mặc kệ thế nào, dù sao hiện tại là thấy được, người tính toán làm sao bây giờ? Đường Minh nghĩ nghĩ kiếp trước chính mình bị Hàn Vũ chơi xoay quanh bộ dáng. Cuối cùng lại bởi vì hắn mà tổn thất nửa chỉ tay. Không sai chính là bởi vì bị đối phương tính kế, nếu không phải cuối cùng hút vào tử dị khuẩn thành công. Kia tổn thất nửa chỉ tay chậm rãi dài quá ra tới. Tuy nói đời này Hàn Vũ gì đều còn không có tới kịp làm. Nhưng kia đều là bởi vì chính mình trọng sinh trở về duyên cớ. Nếu là chính mình không có trọng sinh trở về, như vậy Hàn Vũ vẫn là sẽ cùng kiếp trước giống nhau đối chính mình, cho nên lúc này trả thù hắn thật. Đúng là liền không tính trả thù sai rồi người. Thiên Lam, người nói muốn như thế nào chơi bọn họ mới hảo đâu. Đường Thiên Lam, trực tiếp đối phó bọn họ khả năng không tốt lắm. Phải cho Dịch Quân mặt mũi. Hơn nữa không thể làm người chết ở trang viên, Đường Minh. Kia đến lúc đó liền cùng Dịch Quân nói. Làm cho bọn họ mấy cái làm nhất giờ mệt nhất sống thế nào? Đường Thiên Lam, đều nghe ngươi, Đường Minh. Bất quá có một chút ta nhưng thật ra rất kỳ quái. Bọn họ đi vào trang viên, ta khẳng định là mục đích, nhưng bọn hắn cư nhiên không có ở tới trang viên trước tiên liền nói muốn tìm chúng ta. Là chúng ta ai? Đây là biến thông minh. Đường Thiên Lam, mặc kệ là thông minh vẫn là xuẩn. Bọn họ sớm hay muộn sẽ tìm ngươi, Đường Minh, ta đây liền chờ xem, ân, cầu tử tới, đây là canh giữ ở Thiên Khanh bên kia cầu tử, xem ra là bên kia có tình huống, chúng ta hãy đi trước nhìn xem ơ siêu, nếu là Thiên Khanh bên kia có tình huống. Như vậy bên này người đều cần thiết muốn đặt ở một bên. Không có bất luận cái gì sự tình có thể so sánh Thiên Khanh bên kia càng thêm quan trọng, bọn họ tới. Đi vào Thiên Khanh, đứng ở Thiên Khanh bên cạnh là có thể nghe được từ Thiên Khanh phía dưới truyền đến từng đợt giống. Lên một tiếng, tiếng bước chân, Đường Minh sắc mặt tức khắc khó coi vài phân, nghe thanh âm thập phần ồn ào. Chẳng lẽ bên trong tụ tập biến dị thú triều không thành? Đường Thiên Lam trong mắt cũng mang theo vài phần ngưng trọng. Trước đi xuống nhìn xem ơ siêu, bọn họ hai cái nói. Đi xuống cũng có thể dùng nhanh nhất tốc độ đi lên. Liền tính đánh không lại nhiều như vậy biến dị động vật vây công. Nhưng là rời đi vẫn là không thành vấn đề, chỉ là khi bọn hắn bắt lấy vách đá hạ bò đến một nửa thời. Điểm, cư nhiên liền thấy được phía dưới rậm rạp trông chất ở bên nhau biến dị động vật. Có rất nhiều chủng loại, trong đó hỗn loạn chút ít ngốc mao hồ Thiên Lam. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Làm chúng nó bò lên tới lại sát, vẫn là hiện tại ở dưới trước giết chết một bộ phận. Đường Thiên Lam, chúng ta trước đi lên lại nói, hai người trở lại Thiên Khanh mặt trên. Đứng ở bên cạnh đi xuống xem, nguyên bản cái này Thiên Khanh chiều sâu đại khái có 200-300 mét. Nhưng là hiện tại bọn họ vừa mới bò đến một nửa đi xuống xem chiều sâu đại khái chỉ có 200 mét. Không đến một chút, nói cách khác phía dưới tất cả đều bị những cái đó biến dị động vật cấp trồng. Chất đi lên, A Minh, chúng ta ở mặt trên chờ sát, Đường Minh gật gật đầu. Ta đây đi trước trang viên kêu những người này lại đây. Đợi lát nữa vây quanh ở hôm nay hố chung quanh, tuyệt đối không thể chạy trốn bất luận cái gì một con biến dị động vật. Đặc biệt là ngốc mao hồ, khẳng định là không thể chạy ra đi, hắn dám khẳng định hiện tại ngốc mao hồ thực lực khẳng định lại. Gia tăng rồi rất nhiều, không những không thể chạy thoát, lại còn có không thể làm tới nơi này người chính diện đối mặt ngốc mao hồ công kích đại khái vài. Phút thời gian, Đường Minh mang theo một đám đại khái vẫn là có thể lấy đến ra tay người lại đây. Trong đó Tần Văn cùng Tiền Đa Bối liền ở trong đó. Ngay cả Lâm Phần, Diêu Quảng Lâm đều ở chỗ này, đương nhiên còn có vẫn luôn đều cùng Tần Văn ở bên nhau Vinh Hán Thành. Hiện tại hai người bọn họ chính là trở thành trang viên trừ bỏ Đường Minh cùng Đường Thiên Lam ở ngoài. Xếp hạng đệ nhị ái giải cầu lương bạn lữ, bọn họ không dám đối Đường Minh bọn họ thế nào. Nhưng là Tần Văn cùng Vinh Hán Thành đã có thể thảm. Trừ phi bọn họ chính là ở trong phòng của mình. Nói cách khác, mặc kệ là ở nơi nào, chỉ cần là ở bên ngoài chỉ cần chung quanh có người. 10 lần bên trong có 9 lần đều là bị người quấy rầy. Này liền thực xấu hổ. Ngay cả Tần Văn đều theo bản năng giảm bớt ở bên ngoài cùng Vinh Hán Thành ôm ấp hôn hít hành. Vì, bọn họ đi vào Thiên Khanh bên cạnh, đều còn không có đi xuống xem liền nghe được từ bên trong truyền đến rất nhiều biến dị động vật hỗn. Hợp ở bên nhau tiếng kêu tiếng hô, sắc mặt sôi nổi đều thay đổi. Đây là biến dị thú triều sao? Đường Minh gật gật đầu. Hôm nay hố bên trong không biết thế nhiều ít biến dị động vật. Hiện tại đại gia đứng ở chính mình vị trí một khi gặp được biến dị ngốc mao hồ liền lập tức rút đi. Các ngươi nhiệm vụ là đánh chết từ bên trong ra tới biến dị động vật tốt. Đường Minh ca, mọi người đều biết bọn họ hiện tại căn bản không phải biến dị ngốc mao hồ đối thủ. Huống chi hiện tại vẫn là tại như vậy hỗn loạn dưới tình huống. Nếu là có cũng đủ cường đại thực lực nói, liền phải nói cách khác. Tận cùng bên trong đứng đương nhiên là Đường Minh cùng Đường Thiên Lam. Bọn họ hai cái trình yếu chính là phụ trách giết chết bên trong hỗn loạn ra tới ngốc mao hồ. Bên ngoài một vòng đều vây quanh Tiền Đa Bối bọn họ. Lại bên ngoài chính là cầu tử cùng lang hỗn hợp ở bên nhau. Chúng nó vây quanh một vòng lại một vòng. Ở cuối cùng chính là không ngừng ở bên ngoài du tẩu bị bài trừ tới lang, Đường Minh bên tai tiếng. Vọng Thiên Khanh phía dưới truyền đến thanh âm, chậm rãi càng ngày càng vang càng ngày càng gần. Đây là Đường Minh lần đầu tiên đối mặt Thiên Khanh bên trong ra tới biến dị thú triều. Cho nên trong lòng vẫn là có một chút không đế, hy vọng có thể sớm một chút kết thúc đi. Tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 298 chương 298 đại khái qua hơn một giờ. Bọn họ mới nhìn đến phía dưới rậm rạp tễ ở bên nhau biến dị động vật. Có lẽ là nhìn đến đỉnh, cho nên bên trong biến dị động vật đều bắt đầu hưng phấn lên. Thật giống như không cảm giác được hố động bên cạnh nguy hiểm dường như, sở hữu biến dị động vật đều. Ở dùng hết toàn lực từ bên trong lấy ra tới, dù sao mặc kệ là từ bên trong nhảy ra nhiều ít. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam du tẩu ở tận cùng bên trong một vòng. Liền phụ trách đánh chết ngốc mao hồ, mặt khác trừ phi là trực tiếp công kích bọn họ hai cái. Nếu không mặc kệ, tất cả đều giao cho mặt sau người, hơn nữa không ra Đường Minh sở liệu. Này đó ngốc mao hồ cường hãn trình độ quả nhiên là so với trước muốn càng thêm lợi hại. Quả nhiên ngốc mao hồ cường hãn trình độ chính là theo thời gian trôi qua. Dần dần biến cường. Hơn nữa tốc độ còn so biến dị người tự nhiên biến cường tốc độ muốn mau rất nhiều cho nên nếu là thật sự bọn họ trang viên người biến dị động vật thì theo không kịp nói. Rất có thể ở biến dị tốc độ thượng đã bị ngốc mao hồ ném ra một mảng lớn. Trở về sau nếu là liền bọn họ đều chỉ có thể cùng ngốc mao hồ bất phân thắng bại thời điểm. Chính là trang viên hủy diệt lúc bất quá căn cứ Đường Minh suy đoán. Ngốc mao hồ từ giờ trở đi biến dị tốc độ hẳn là sẽ chậm lại mới đúng. Rốt cuộc, kiếp trước 10 năm lúc sau ngốc mao hồ, nghe nói gặp được quá lợi hại nhất, cũng thật giống như chi so hiện tại lợi hại 5-6 lần bộ dáng. đối Đường Minh bọn họ tới nói nhưng thật ra không có đặc biệt đại khó khăn, bọn họ không ngừng mà du. Tẩu ở Thiên Khanh chung quanh, bên trong ban đầu nhảy ra tới ngốc mao hồ là nhiều nhất. Nhưng là thực mau trên mặt ngốc mao hồ đều bị giết sạch rồi. Nhảy lên tới liền tất cả đều là bình thường biến dị động vật bởi vì phía dưới biến dị động vật còn không có hoàn toàn tễ đi lên, cho nên mặt trên người đều đánh chết thực nhẹ nhàng, mãi cho đến nửa giờ lúc sau. Toàn bộ Thiên Khanh bên trong tễ đến cùng nước chảy giống nhau biến dị động vật cư nhiên từ bên trong bừng lên, không sai, thật giống như bên trong bỗng nhiên tăng áp lực giống nhau. Từ bên trong Âu phun trào mà ra, Đường Minh lập tức hạ lệnh. Các ngươi tất cả đều chuyển rời đến bầy sói giữa đi. Làm cho bọn họ trực tiếp đối mặt thú triều công kích là căn bản không có khả năng. Bọn họ khẳng định sẽ có thương vong, nhưng mà chuyển rời đến cẩu tử cùng bầy sói giữa nói. Bọn họ liền sẽ an toàn rất nhiều. Đại đa số biến dị động vật đều sẽ bị chúng nó cấp chặn lại tới, vừa dứt lời. Đường Minh lại bắt đầu ở bên trong tinh chuẩn tìm được ngốc mao hồ. Một con giết chết, hiện tại vẫn là không có biện pháp làm cho bọn họ cùng chân chính ngốc mao hồ thời điểm chiến đấu. Nhưng là Đường Minh quyết định, chờ lúc này đây thú triều đi qua lúc sau, khẳng định sẽ đem cuối cùng mấy chỉ ngốc mao hồ hoàn hảo không tổn hao gì bắt sống lên. Mang về cấp trang viên người luyện luyện tập từ bên trong trào ra tới một đợt biến dị động vật lúc. Sao, thực mau Thiên Khanh bên trong áp lực hình như là biến mất dường như. Có biến trở về vừa mới bắt đầu bộ dáng. Yêu cầu bên trong biến dị động vật chính mình nhảy ra cẩu tử cùng hình thể rất lớn lang trên cơ bản. Là một ngụm một con, cắn liền trực tiếp ăn luôn. Chỉ cần không phải ngốc mao hồ là được. Không có nấu quá ngốc mao hồ ăn xong đi quả thực giống như là ở ăn độc dược giống nhau. Cho nên không đơn giản là người. Ngay cả cẩu tử cùng lang đều ghét bỏ không nấu quá ngốc mao hồ. Cho nên bọn họ cái gì biến dị động vật đều ăn. Nhưng chính là không ăn ngốc mao hồ thi thể. Một bên ăn một bên còn đang không ngừng mà dùng móng vuốt dẫm chết nhảy nhót lại đây biến dị động. Vật Đường Thiên Lam giết chết một con đang chuẩn bị tập kích Vương Húc Huy ngốc mao hồ. Nhìn thoáng qua Vương Húc một, ý bảo hai người bọn họ không cần tách ra quá xa. Hảo hảo mà đãi ở bên nhau, cho nhau có chiều ứng, theo sau hắn đi đến Đường Minh bên người. Biến dị thú triều trừ bỏ ngốc mao hồ ở ngoài biến dị động vật giống như đều không phải rất mạnh không sai, lúc này đây biến dị thú triều. Trừ bỏ ngốc mao hồ ở ngoài sở hữu biến dị động vật trên cơ bản giống như chính là thuộc về những cái đó biến dị động vật trên người tử sắc ban điểm biến mất lúc sau. Chính thức biến dị ước chừng 2 tháng thời gian như vậy, cho nên ở trang viên người đối mặt này đó. Biến dị động vật thời điểm, sát lên thật đúng là quá đơn giản bất quá, Đường Minh. Ta cũng không nghĩ tới, nhưng, có lẽ lợi hại đều ở dưới đâu. Đường Thiên Lam cũng không có phản bác, nhưng là lại lợi hại chỉ sợ cũng sẽ không có so ngốc mao hồ còn muốn lợi hại. Nói cách khác lợi hại nhất ngay từ đầu liền xuất hiện. Mặt sau hẳn là không có lại lợi hại đi, càng không cần phải nói hiện tại ngốc mao hồ ở bị bọn họ giết nhiều như vậy lúc sau. Từ bên trong ra tới đều trở nên rất thiếu, khả năng ngốc mao hồ ở ban đầu ra tới chính là vì làm. Chúng nó cường hãn thực lực đại loạn mặt trên bọn họ trận hình. Nói như vậy, là có thể giết chết càng nhiều người. Chỉ là đáng tiếc, có bọn họ hai cái ở, ai đều đừng nghĩ chết. Có thể là bởi vì đây là đệ nhất sóng từ bên trong ra tới biến dị thú triều. Trừ bỏ ngốc mao hồ ở ngoài phổ biến thực lực đều không phải rất cường đại. Cho nên đại gia ứng phó lên còn tính nhẹ nhàng. Đại khái cũng chính là 3 cái giờ đi. Thiên Khanh bên trong nhảy không ra biến dị động vật bắt đầu chậm rãi lui xuống đi, thật giống như là ở lui lại giống nhau, nhưng là hình thể tương đối tiểu nhân lang đều nhảy vào đi. Chúng nó chính là vừa mới ở nhất bên ngoài đảo quanh những cái đó lang. Mặt khác lang cùng cẩu tử đều ăn cái bụng tròn xoe, nhưng là chúng nó lại đều còn không có ăn no. hiện tại mọi người đều ăn no, như vậy dư lại liền tất cả đều là chúng nó. Tuy nói chúng nó hình thể tương đối mà nói tương đối tiểu. Nhưng kia cũng là tương so với cẩu tử cùng thật lớn lang mà nói. Cho nên 20-30 chỉ lang cùng nhau nhảy xuống đi đối phía dưới tính toán lui lại lại bởi vì thế. Ở bên nhau không có biện pháp rời đi biến dị động vật bắt đầu cuồng ăn. Muốn chết lúc sau một ngụm liền ăn luôn, xương cốt đều bị cắn giòn. Đứng ở mặt trên đường minh bọn họ nghe đều cảm thấy thanh âm này. Thật sự thực giòn a. Đường minh vỗ vỗ tay. Đại gia lại đây đem này đó đồ qua loa đều thu thập lên. Đợi lát nữa đều kéo dài tới bờ sông đi thu thập sạch sẽ. Hiện tại đầu xuân này đó thịt không thể phóng lâu lắm. Tốt nhất nay minh sau 3 ngày ăn xong. Hết chương.